Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 10, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hoàng Thịnh đi vào đại sảnh, vừa vặn gặp ở giữa cân đối Thiên Hạc đạo trưởng. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn xem Hoàng Thịnh sau lưng nhún nhảy một cái người áo đen Khương Nhất. Sư Điệt, đây chẳng lẽ là, không sai, là Cương Thi. Hoàng Thịnh bình tĩnh hồi đáp. Ngươi làm sao luyện cương thi? Vì cái gì không đốt nó? Thiên Hạc đạo trưởng không thể tưởng tượng mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Tại tới trên đường gặp phải cương thi làm hại, ta chế phục nó, dùng luyện thi thuật đưa nó luyện chế thành bộc thi. Hoàng Thịnh tùy ý viện miệng lấy cớ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thiên Hạc đạo trưởng còn muốn lên tiếng, bị Hoàng Thịnh lạnh lùng đánh gãy. Hắn hiện tại trong bụng kìm nén một đám lửa. Xem ai đều khó chịu bên trong. Yên tâm, sư thúc, ta tự có phân tắc. Một cái không tốt cương thi sẽ phản phệ. Chấm ngoặc kép, Thiên Hạc đạo trưởng còn muốn thuyết phục. Bất quá nhìn Hoàng Thịnh một mặt không quan trọng dáng vẻ, đành phải trùng điệp thở dài, không nói thêm lời. Hoàng Thịnh quay qua Thiên Hạc đạo trưởng, mang theo Khương Nhất đi vào phòng chứa thi thể. Phòng chứa thi thể bên ngoài, một tòa kim quan ở bên ngoài phơi nắng, mấy cái binh lính cùng Thiên Hạc đạo trưởng đệ tử ở bên chờ đợi. Hoàng Thịnh đem Khương Nhất đặt ở phòng chứa thi thể bên trong cái bóng địa phương. Sau đó tại sát vách kho củi, tìm cái địa phương liền nằm xuống. Bên ngoài bây giờ ầm ĩ không ngớt, hắn cũng không tốt tiếp tục tu luyện. Vừa rồi hai ngày này quá trầm mê tu luyện, thân thể có chút mỏi mệt, vẫn là thừa này thời gian nghỉ ngơi thật tốt một phen. Khổ nhàn kết hợp mới là đạo lý quyết định. Hoàng Thịnh vốn chỉ là nghĩ híp híp mắt, không muốn thân thể quá mệt nhọc, vừa nhắm mắt liền ngủ thật say. Hắn ở đây nhân duyên cũng chênh lệch, tự nhiên không có người đến để ý tới hắn. Cái này một giấc là ngủ được lại lâu lại chìm, thẳng đến một đạo phích lịch vang lên, Hoàng Thịnh mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mở mắt xem xét, bên ngoài đã trời ngầm, mưa rào tầm tã nương theo lấy cuồng phong thiểm điện chút xuống. Trong mưa gió, Hoàng Thịnh giống như nghe phía bên ngoài truyền đến một chút tiếng vang. Thế là Hoàng Thịnh kỳ quái đi ra ngoài, mới ra cửa phòng củi miệng, Hoàng Thịnh liền thấy sát vách phòng chứa thi thể bên ngoài hành lang bên trên chật ních hành thi. Thỉnh thoảng còn có mấy cái binh lính từ phòng chứa thi thể bên trong ôm ra từng cỗ hành thi. Kim quan còn ở bên ngoài đội mưa. Thiên Hạc đạo trưởng cùng mấy cái đồ đệ tại trong mưa lo lắng mà nhìn xem hành lang bên trên chỉ huy cái kia ô thị lang. Hoàng Thịnh nghiêng tai nghe xong, chỉ nghe ô thị lang thao lấy để người nổi da gà thanh âm. Một mặt ghét bỏ nói, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên đem những thi thể này rời ra ngoài, nghênh lão vương gia đi vào. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn không được, đi hướng trước đối ô thị lang nói, ô thị lang, có thể hay không trước hết để cho quan tài đi vào? Không được, thế nhưng là đợi chút nữa, chấm ngoặc kép, đợi chút nữa những thi thể này rời ra là được, hiện tại không được. Ô thị lang bóp lấy tay hoa, cố làm ra vẻ nói. Thiên Hạc đạo trưởng đành phải bất đắc dĩ nhìn xem đám lính kia dũng tướng thi thể chuyển ra. Lúc này Thiên Hạc đạo trưởng một người đệ tử kêu to, sư phó, quan tài ống mực tiến hóa. Cái gì? Thiên Hạc đạo trưởng tranh thủ thời gian trông đi qua, phát hiện trên quan tài ống mực tiến bị nước mưa đều nhanh cọ rửa không có. Trong lòng không rõ báo hiệu liền sâu hơn. Hoàng Thịnh mặt âm trầm cũng đi vào trong mưa, đi vào Thiên Hạc đạo trưởng bên cạnh, hỏi, Thiên Hạc sư thúc, làm sao trời mưa còn không đem quan tài vận đi vào? Dạng này rất nguy hiểm. Thiên Hạc đạo trưởng nghe vậy chính là một trận cười khổ. Cái kia ô thị lang muốn đem thi thể toàn bộ rời ra ngoài, mới bằng lòng đem quan tài bỏ vào. Vì cái gì? Hoàng Thịnh không hiểu chút nào. Bởi vì cái kia ô thị lang nói, bên trong là hoàng thân quốc thích, dù là chết rồi, cũng không thể cùng những cái kia đám dân quê ở cùng một chỗ. Cho nên hắn nhất định phải đem những cái kia hành thi rời ra ngoài mới bằng lòng đem quan tài vận đi vào. Hoàng Thịnh giận tím mặt, hắn có bị bệnh không? tiếng mưa rơi đem Hoàng Thịnh thanh âm phủ lên. Ô Thị Lang không có nghe được Hoàng Thịnh, Thiên Hạc đạo trưởng ngược lại là nghe thấy được, lại là cười khổ lắc đầu. Lúc này một trận gió thổi nghiêng mưa mà qua, đột nhiên mưa đã tạnh rồi. Nguyên bản gặp mưa đông nam tây bắc bốn người đều có chút vui vẻ nói, ai, mưa tạnh nha. Cảnh tượng này Hoàng Thịnh rất là quen thuộc, lại là yên lặng đi xa một điểm. Vừa vặn binh lính đã đem hành thi toàn bộ chuyển ra hành lang, cũng đi vào quan tài bên cạnh, chuẩn bị hỗ trợ bốn cái đạo sĩ đẩy quan tài. Tốt, có thể đem vương gia thúc đẩy tới. Các ngươi cẩn thận một chút. Ô Thị Lang quơ khăn tay, nói, vâng, binh lính đáp, bắt đầu dùng sức đem quan tài thúc đẩy tới. Lúc này chân trời một đạo phích lịch bổ vào kim quan bên trên. Vịn kim quan binh lính đều bị điện giật tiêu. Cầm vật cách điện dây thường đông nam tây bắc bốn cái đạo sĩ cũng bị dọa đến trốn đến một bên. Chuyện gì? Chuyện gì? Mà tại hành lang bên trên chỉ huy Ô Thị Lang cũng bị giật nảy mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên kim quan, liền thấy kim quan phát ra kẽo kẹt thanh âm. Tựa hồ có cái gì tại trong quan tài ma sát. Sau đó nắp quan tài bị đẩy lên, kích phát trên quan tài ống mực tiến phát ra huyết dương sắc thái, làm ta sợ muốn chết. Ô Thị Lang quái khiếu không biết chạy đi nơi nào. Theo trong quan tài cương thi dùng sức, ống mực tuyến thế mà bị xé rách một chút, nắp quan tài cũng bị đẩy ra một đạo không. Mắt thấy bên trong cương thi liền muốn chạy ra ngoài, cầm dây thừng ra, một bên Thiên Hạc đạo trưởng ra lệnh, nói liền nhảy tới trên quan tài mặt, đem nắp quan tài một lần nữa trùng điệp ngăn chặn. Lúc này Thiên Hạc đạo trưởng đệ tử cầm một đầu thô to dây thừng tới, sư đồ hợp lực, đem quan tài trùng điệp trói chặt. Nhưng mà vừa trói thật là không có bao lâu, một cỗ cự lực từ trong quan tài truyền đến, dây thừng bị kéo, nắp quan tài bị xốc lên. Ngay cả đứng tại trên nắp quan tài mặt Thiên Hạc đạo trưởng đều bị hất đổ, bị từ phía trên mà xuống kim quan đóng bị ép đến chân, nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Bên cạnh đệ tử mau chóng tới giải cứu Thiên Hạc đạo trưởng. Một bộ mặc thanh triều vương tước phục cương thi từ trong quan tài đạn đứng lên, phát ra thi tiếng kêu. Mặc dù chỉ là kinh hồng một biệt, nhưng Hoàng Thịnh không thể không nói, cổ cương thi này bề ngoài so Nhậm lão thái gia cỗ kia cương thi phải tốt hơn nhiều. Nhậm lão thái gia ra sân thời điểm, trên mặt che kín lông đen, xấu xí không chịu nổi. Mà cỗ này hoàng tộc cương thi, trần trụi bên ngoài làn da đều là đồng cho màu xanh. Nếu như không nhìn nó kia bén nhọn răng nanh, đều đầy có nhân dạng. Cương thi mới ra, Thiên Hạc đạo trưởng một cái đồ đệ liền cầm lấy kiếm gỗ đào, bày cái kiếm thế, xông tới, liền muốn hàng yêu trừ ma. Hoàng Thịnh không khỏi la lớn bên cạnh chạy tới, không cần, đáng tiếc đã tới đã không kịp. Hoàng tộc cương thi chỉ là một cái cúi người, bén nhọn móng tay liền đâm vào tên đồ đệ này ngực, để hắn phát ra một tiếng rú thảm. Đi theo liền nhấc lên cái này Thiên Hạc đạo trưởng đồ đệ, đang muốn hút hắn máu tươi thời điểm, Hoàng Thịnh chạy tới, thủ thế một chỉ cương thi cái trán, chấn thi chú, chấn thi chú, tiêu hao linh lực 130 điểm, có thể chấn trụ cương thi cái trán, khiến cho không cách nào hành động. Thi khí càng cường thịnh, chấn thi hiệu quả càng chênh lệch. Một đạo hồng quang bay về phía hoàng tộc cương thi cái trán. Hoàng tộc cương thi lập tức bị định trụ thân hình, không nhúc nhích, không có hoàng tộc cương thi khống chế, bị cắm Thiên Hạc đạo trưởng đồ đệ giãy giụa được ngã xuống tới. Ngực máu tươi lập tức xông ra, một cái sư huynh của hắn đệ chạy tới đỡ lấy hắn. Đột nhiên hoàng tộc cương thi trên thân toát ra ánh lửa, sau đó liền khôi phục hành động chi lực. Hắn thi gào một tiếng, đặt chân quan tài biên giới lại là một cái lao xuống. Hai cái màu nâu xanh cương thi bàn tay phân biệt chăm chú bóp lấy hai cái Thiên Hạc đạo trưởng đồ đệ cổ. Hoàng Thịnh gặp một lần, một cái chấn thi chú thi triển ra ngoài, lại không nghĩ chú ngữ bị Thiên Hạc đạo trưởng đồ đệ thân thể ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái Thiên Hạc đạo trưởng đệ tử bị cương thi lôi cuốn lấy tiến quan tài. Hoàng Thịnh cùng được cứu ra Thiên Hạc đạo trưởng còn có hai tên đồ đệ của hắn đuổi tới quan tài. bên cạnh, vừa hay nhìn thấy Thiên Hạc đạo trưởng hai người đệ tử thân thể tuần tự bị ném ra. Rơi xuống đất đều là chết không nhắm mắt. Chỗ cổ hai cái huyết động rõ ràng. Hút khô hai cái người tu đạo máu tươi hoàng tộc cương thi hung uy càng hơn. Mặc dù chỉ là hai cái tụ linh kỳ đạo đồng. Nó lại lần nữa từ trong quan tài bắn ra nhảy tới trên mặt đất. Vừa vặn rơi vào Thiên Hạc đạo trưởng bên cạnh. Nó xuôi hai tay. Lộ ra tử lam bén nhọn thi độc móng tay. Sau đó cao cao nhảy lên hướng lấy Thiên Hạc đạo trưởng công kích qua. Thiên Hạc đạo trưởng hét lớn một tiếng. Hai chân khép lại đối nhảy ở giữa không trung hoàng tộc cương thi ngực một đá. Hoàng tộc cương thi bị xa xa đá bay ra ngoài. Mà Thiên Hạc đạo trưởng cũng bị cương thi lực phản chấn đến một bên. Ngã xuống đất về sau. Nhịn không được linh hoạt đẩy lui đau hai chân. Cương thi cứng đờ ngã trên mặt đất. Lập tức lại bắn ngược lại. Vừa vặn Hoàng Thịnh cũng đi tới nó bên người. Hoàng tộc cương thi lập tức liền đánh gần kích lên Hoàng Thịnh tới. Em gái ngươi, Hoàng Thịnh nhịn không được văng tục, hành động lại không chậm, tay phải đối hoàng tộc cương thi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thẻ trên lan can liệt hỏa chú tấm thẻ run lên, một đám lửa hừng hực trống rỗng toát ra, thẳng tắp đốt hướng hoàng tộc cương thi, liệt hỏa đốt tại hoàng tộc cương thi trên thân, hoàng tộc cương thi lại không quan tâm, vẫn không thuận không buông tha công kích tới Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh liên tiếp nổ tung lời thô tục thời gian đều không có. Nhìn thấy cương thi thi độc móng tay đang ở trước mắt. Vội vàng hướng bên cạnh nhảy một cái. Né qua cương thi công kích. Hoàng tộc cương thi thấy một kích không có tác dụng. Thân thể cứng ngắc cúi thấp. Hai tay móng tay thẳng tắp hướng phía trước cắm. Còn không có thở một cái Hoàng Thịnh. Nhìn thấy cương thi liên tục công kích. Đành phải ngay tại chỗ lăn lộn. Mới tránh thoát hoàng tộc cương thi phạm vi công kích. Coi như thế, Hoàng Thịnh phía sau lưng quần áo cũng bị xé rách ra mấy đạo khe hở. Cũng may không có thương tổn đến. Xem như đại hạnh trong bất hạnh. Lúc này, Thiên Hạc đạo trưởng còn sống hai người đệ tử cũng chạy tới. Tại Thiên Hạc đạo trưởng phân phó hạ, dùng quấn thi tác, đem hoàng tộc cương thi trói lại. Tạm thời kiềm chế hoàng tộc cương thi. Hoàng Thịnh lúc này mới thở phào, từ dưới đất đứng đi lên, biểu lộ nghiêm trọng mà nhìn xem bị quấn thi tác miễn cưỡng buộc chặt lấy hoàng tộc cương thi. Bất quá nói thực ra, Hoàng Thịnh là hoàn toàn không coi trọng, nguyên kịch bản hợp ba người đệ tử chi lực, đều không cách nào buộc chặt lấy hoàng tộc cương thi, ngược lại bị hoàng tộc cương thi kiềm chế lấy đi. Hiện tại chỉ có hai người đệ tử, lại nơi nào sẽ là cái này hoàng tộc cương thi đối thủ. Bất quá ngồi chờ chết không phải Hoàng Thịnh phong cách. Trong đầu Hoàng Thịnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Buổi sáng trung thực bị binh lính ôm đến hành lang khương nhất. Đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hưởng ứng Hoàng Thịnh triệu hoán. Nhún nhảy một cái tới. Chuẩn bị gia nhập chiến đoàn. Lúc này, Thiên Hạc đạo trưởng dùng tinh huyết của mình cho kiếm gỗ đào pháp khí tăng cường dương khí uy lực. Cả chuôi kiếm gỗ đào đều toát ra huyết dương quang mang. Thiên Hạc đạo trưởng bấm một cái quyết, nhảy lên cương bộ, một kiếm cắm vào hoàng tộc cương thi trên thân. Xì xì xì xùy, thanh âm không dứt bên tai. Chỉ thấy chuôi này chất gỗ kiếm gỗ đào, cắm xuống đến cương thi trên thân. Tựa như một khối băng, đụng phải đốt bàn ủi trên thân đồng dạng. Không ngừng hòa tan, trong nháy mắt, kiếm gỗ đào chỉ còn lại một thanh kiếm chuôi vẫn còn ở đó. Dương khí cùng cương thi trên người thi khí phát sinh va chạm kịch liệt phản ứng. Kích thích hoàng tộc cương thi hung tính đại phát. Nó thi gào một tiếng. Hai tay dùng sức vừa mở. Vậy mà đem quấn thi tác kéo đứt. Hai tay khép lại lấy hướng Thiên Hạc đạo trưởng cắm tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.